Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ta xem hắn khó chịu. Nguyên lai, gần nhất xuất hiện một cái đại xuất ca, danh tự liền kêu Kim Hoành Tiêu, tựa như là Niếp Khuynh Thành trước kia ở nước ngoài đồng học. Hiện tại đã trở về, cũng không có việc gì liền hướng Niếp Khuynh Thành nơi này chạy. Liếc mắt liền nhìn ra là ngâm Niếp Khuynh Thành. Xuất ca, có ta đẹp trai không? Yến Phong nghe xong lập tức hỏa khí liền hướng trên ót vọt. Một đường chạy chậm vọt tới Niếp Khuynh Thành văn phòng. Thô bạo đẩy cửa ra. Chỉ thấy Niếp Khuynh Thành chính ở trên bàn làm việc. Trên ghế salon đối diện ngồi một cái ước chừng 24-25 tuổi thanh niên. Xuất ca, đúng là một cái đại xuất ca. Có chút phiêu giật tóc. Đường cong cương nghị, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, coi như ngồi ở chỗ đó, cũng có thể xem xuất thân cao tối thiểu tại 1m8 trở lên. Hơn nữa, dáng người còn vô cùng cân xứng, nhất làm người tức giận người, toàn thân đều phát ra cái này một loại yêu nhã khí chất. Hơn nữa còn không mất khí dương cương, trên người trang phục không tính trương dương, nhưng nhìn lấy chính là thuận mắt, đây chính là soái. Làm cho người ghen tị soái. Trông thấy Yến Phong vọt vào, Niếp Khuynh Thành đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không thôi phát giác vui sướng. Đại xuất ca gặp Yến Phong thô bạo như vậy vọt vào, khẽ chau mày, rồi lại phi thường có tu dưỡng đứng dậy, mỉm cười nói, xin hỏi vị tiên sinh này là? Ta là Yến Phong, ngươi là ai? Yến Phong không khách khí hỏi. Gia hỏa này mặc dù soái, nhưng Yến Phong chính là nhìn xem không vừa mắt. Người soái lại tạp, người không ca ta phong tao. A, ta gọi Kim Hoành Tiêu, là Khuynh Thành ở nước ngoài sư huynh. Người tốt, Kim Hoành Tiêu giống như không có phát giác được Yến Phong địch ý. Mỉm cười đưa tay ra, sư huynh, không ổn, trên TV thường xuyên cũng là sư huynh sư muội kêu. Kêu kêu liền kêu có một chân. Xin hỏi ngươi cùng Khuynh Thành là? Kim Hoành Tiêu hỏi dò. Hắn là Khuynh Thành quốc tế bảo an bộ bộ trưởng. Niếp Khuynh Thành giọng bình thản nói ra. Nghe không ra trong lời nói hắn tình cảm của hắn. Yến Phong nghe xong lập tức hòa. Hiển nhiên đối với Niếp Khuynh Thành dạng này giới thiệu bản thân không hài lòng. Bất mãn vô cùng. Nguyên lai là Yến bộ trưởng. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Kim Hoành Tiêu phi thường lễ phép lấy ra một tấm danh thiếp. Hai tay thấp đến Yến Phong trước mặt. Không thể không nói. Gia hỏa này người không chỉ có lớn lên đẹp trai. Còn có khí chất như vậy. Có tu dưỡng. Là một phụ nữ nhìn thấy liền thích. Có thể càng như vậy. Yến Phong trong lòng thì càng khó chịu. Người con mẹ nó bộ dạng như thế soái. Mỹ nữ nhi đều bị ngươi ngâm đi thôi. Ca làm sao xử lý. Tiếp nhận danh thiếp xem xét, Yến Phong có chút ê ẩm nói ra. Ai u, còn là Mây Xanh tập đoàn chủ tịch A. Thực sự là tuổi trẻ tài cao A. Kim Hoành Tiêu khẽ cười nói. Quá khen, chỉ là dựa vào trong nhà làm một ít chuyện thôi. Không đề cập tới cũng được. Xác thực, ăn bám cũng không tính là bản sự. Không giống ca, dựa vào nắm đấm đánh ra. Yến Phong nắm nắm đấm của mình, tú mình một chút cơ bắp. Đây là trần chuồng châm chọc, có thể Kim Hoành Tiêu giống như không nghe thấy. Gương mặt mỉm cười, phi thường có lực tương tác, Yến Phong căng thẳng trong lòng. Tiểu tử này giả y như thật, xem ra là một kình địch. Niếp Khuynh Thành gặp Yến Phong một bộ khó chịu bộ dáng. Trong lòng không rõ vui sướng, hắn là đang ghen phải không? Khuynh Thành, nhanh đến thời gian ăn cơm. Hôm nay ngươi cũng không thể cự tuyệt ta nữa a. Cùng một cái bàn ta đã định 3 ngày. Kim Hoành Tiêu nói. Kim Hoành Tiêu đã không thua 3 lần mời nàng cùng nhau dùng cơm. Mà nàng cũng là để đủ loại bất đồng lý do cự tuyệt. Lần này nàng theo bản năng muốn lần nữa cự tuyệt. Nhưng trông thấy Yến Phong cái kia bộ dáng tức giận. Đột nhiên liền quỷ thần xui khiến nói. Tốt a, Kim Hoành Tiêu nghe xong. Lập tức trong mắt tách ra thần thái, kích động móc điện thoại ra nói, vậy thì tốt, ta lập tức để bọn hắn bắt đầu làm. có mấy đạo đồ ăn cần thời gian phải rất lâu mới có thể làm tốt. Đúng, dạng này chúng ta đi liền có thể ăn, miễn cho để cho chúng ta các loại. Yến Phong đột nhiên xen vào một câu. Kim Hoành Tiêu sững sờ, có chút hơi khó nói ra. Yến tiên sinh, lần này là ta theo Khuynh Thành tư nhân liên hoan, muốn cùng một chỗ ôn chuyện một chút. Lần tiếp theo lại đơn độc mời ngươi được không? Không tốt, Yến Phong chỉ Niếp Khuynh Thành nói. Ta là Khuynh Thành bảo an bộ trưởng. Công việc của ta chính là cam đoan chúng ta Niếp Đồng sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Sở dĩ, nàng đi ra ngoài, ta phải muốn theo bên người. Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nhìn một chút Niếp Khuynh Thành, gặp nàng không có trả lời. Đành phải nói ra, vậy được rồi. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi thực như vậy có thể chịu đây. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Thế nhưng là Kim Hoành Tiêu càng là có thể chịu, Yến Phong lại càng thấy đến nguy hiểm. Ngươi lớn lên đẹp trai còn chưa tính, vì sao còn muốn có khí chất như vậy? Có tu dưỡng, chẳng lẽ không biết ta hận nhất có khí chất xuất ca sao? Ba người lái xe đi tới một tiệm cơm Tây. Mới vừa vào cửa, thì có một vị nữ phục vụ viên xinh đẹp tiến lên mỉm cười nói. Kim Tổng, vị trí của ngài đã vì ngài chuẩn bị xong. Mời đi theo ta, làm phiền. Kim Hoành Tiêu mỉm cười nói. Nhân viên phục vụ nữ nhìn một chút một bên Niếp Khuynh Thành. Lập tức một trận kinh diễm, nhịn không được nói. Kim Tổng, đây chính là bạn gái của ngài sao? Thực sự là thật xinh đẹp a. Cũng chỉ có dạng này nữ sĩ mới có thể xứng với ngài. Niếp Khuynh Thành khẽ cau mày. Kim Hoành Tiêu mỉm cười. Yến Phong lại là không vui. Quệt miệng nói. Người con mắt nào trông thấy hai người bọn hắn là một đôi. Không thấy ta cùng với nàng càng thêm xứng sao. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia nữ phục vụ khóe miệng co quắp một trận. Gượng cười nói. Vị tiên sinh này rất xin lỗi. Là ta nói loạn lời nói. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Người cùng người ta căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Còn có mặt mũi cùng người ta đoạt nữ nhân. Lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Trên đường đi, không ngừng có phục vụ viên tới chào hỏi. Cơ hồ mỗi người đều biết đến một câu như vậy. Đây chính là bạn gái của ngài sao? Thật là đẹp nha. Đem Yến Phong khí chỉ muốn nhảy dựng lên chửi mẹ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhiều người như vậy đây, coi như mắng cũng mắng không đến nha. Lại nói, tiểu tử này không phải tu dưỡng được không? Lão tử liền cùng ngươi so tu dưỡng. Người có tu dưỡng là không thể mắng người. Trông thấy Yến Phong một bụng khí, nghẹn mặt đỏ lên, Niếp Khuynh Thành mặt không biểu tình. Trong lòng lại cùng dính mật đường một dạng. Hắn đúng là đang ghen. Ba người chưa ngồi được bao lâu, đồ ăn liền lên tới. Mùi thơm kia nhi không ngừng hướng Yến Phong trong lỗ mũi chui. Nhưng hắn một chút khẩu vị cũng không có. Hôm nay không đem tiểu tử này đè xuống, ăn hoàng kim đều không mùi vị. Kim Hoành Tiêu luôn luôn có chuyện không lời nói cùng Niếp Khuynh Thành trò chuyện. Nhưng Niếp Khuynh Thành tựa như là không thế nào quan tâm. Câu có câu không đáp lại. Có thể tên vương bát đản này liền là một điểm nhi cũng không thấy xấu hổ. Thực mẹ nhà hắn ra mặt dày. Cuối cùng Kim Hoành Tiêu cảm khái vô hạn nói. Bất chi bất giác mấy năm cũng đã qua. Trước kia chúng ta trước kia cùng một chỗ ở nước ngoài. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Đi học chung. Cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành. Cùng một chỗ đọc sách. Yến Phong hận không thể nhảy dựng lên bóp chết hắn. Người đại gia. Nguyên lai hai người trước kia là tình nhân cũ, cùng một chỗ cái gì cũng làm, nhưng ngươi đắc chí cộng lông a. Các ngươi cùng nhau tắm qua tắm không? Lão tử thì có. Khuynh Thành, ngươi muốn về nước phát triển, ta lúc ấy là phi thường nghĩ đồng thời trở về, nhưng là không có cách nào. Phụ thân ta nhất định phải tại nước ta bên ngoài công ty lịch luyện một chút, mới để cho chúng ta tách ra lâu như vậy. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ta trở về, chúng ta rốt cục có thể. Kim Hoành Tiêu càng nói càng kích động, càng nói càng thâm tình. Yến Phong cũng cảm thấy hắn càng ngày càng cần ăn đòn. Niếp Khuynh Thành biểu lộ rốt cục có chỗ cải biến. Rất không được tự nhiên cắt ngang hắn. Nói ra, Hồng Tiêu, đi qua đều đã qua. Ta không nghĩ nhắc lại. Kim Hoành Tiêu thần sắc lập tức có chút ảm đạm. Yến Phong trong lòng đều nhanh trong bụng nở hoa. Nha, bảo ngươi đắc chí, người ta căn bản là không nghĩ chim ngươi. Trông thấy Kim Hoành Tiêu cái biểu tình kia, Niếp Khuynh Thành có chút không đành lòng. Nói, ngươi lần này tại Hỗ Hải mở công ty của mình, tiền cảnh nhất định cực kỳ tốt. Ta liền trước cầu chúc ngươi đại triển hoành đồ. Kim Hoành Tiêu mỉm cười, quét qua phía trước ảm đạm. Nói, ta vừa mới trở lại trong nước, đối với quốc nội hiện trạng còn rất không hiểu rõ. Ngươi bây giờ làm lớn như vậy, còn hy vọng về sau ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn ta đây. Ta nghĩ cái kia sẽ rất khó, lấy năng lực của ngươi, nhất định sẽ làm so với ta tốt. Niếp Khuynh Thành phi thường chân thành nói ra, Kim Hoành Tiêu lại khoát khoát tay, có chút ít tán thưởng nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Lúc ấy ngươi trong trường học thế nhưng là đệ nhất tài nữ, càng là chúng ta đạo sư môn sinh đắc ý nhất. Sự thật chứng minh, ở trong nước nhỏ như vậy địa phương, ngươi cũng có thể đem Khuynh Thành quốc tế làm sinh động, đủ để đã chứng minh năng lực của ngươi. Trong nước kỳ thật cũng không nhỏ, có rất lớn tiềm lực phát triển. Niếp Khuynh Thành nói, Kim Hoành Tiêu một mặt ẩn tình nói, trong nước xác thực không nhỏ, nhưng cùng nước ngoài so còn là kém rất xa. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta nghĩ ta sẽ không trở lại trong nước phát triển. Ta cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ lúc trước ngươi tại sao phải cự tuyệt kiên trì về nước. Nếu như ngươi bây giờ ở nước ngoài, ta nghĩ ngươi Khuynh Thành quốc tế tuyệt đối không chỉ hiện tại kích thước này. Niếp Khuynh Thành, chân mày cau lại, nói, vô luận nước ngoài tốt bao nhiêu, nhưng ta căn nhi ở trong nước có ta nhà, có thân nhân của ta, có ta ở đây hồ người. Sở dĩ, ta phải muốn trở về. Kim Hoành Tiêu biết rõ Niếp Khuynh Thành nổi giận, vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Khuynh Thành, ta không phải ý tứ kia. Ta ăn no rồi, cần phải trở về. Cảm ơn ngươi mời, chúng ta lần sau lại tụ họp. Niếp Khuynh Thành đứng dậy trong trẻo lạnh lùng nói ra. Kim Hoành Tiêu gương mặt xấu hổ, đành phải đứng lên nói. Vậy chúng ta lần sau lại tụ họp, ta đưa tiễn các ngươi. Niếp Khuynh Thành tâm tình tốt giống rất bực bội một dạng, bước nhanh ra ngoài. Kim Hoành Tiêu đột nhiên đuổi kịp theo ở phía sau Yến Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lăn xa một chút. Nàng là ta. Yến Phong nghe lời này một cái, lập tức vui. Nếu như tiểu tử này một mực dễ nói chuyện như vậy, hắn thật vẫn không có cách. Nhưng tiểu tử này nếu là quyết tâm, thì có biện pháp trị hắn. Nếu như ta không lăn đâu, Yến Phong cười híp mắt nói ra. Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một tia âm tàn nói. Nếu như ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ba, Yến Phong đột nhiên một cái tát mạnh từ quất tới, lập tức đem Kim Hoành Tiêu anh tuấn kia gương mặt cho rút sưng phồng lên. Rút thật sự sảng khoái, rất có xúc cảm, đã sớm muốn quất ngươi nha. Chỉ là gặp ngươi cười híp mắt, không có ý tốt ra tay. Ta không riêng không thức thời, lão tử còn đánh ngươi. Ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí pháp? Yến Phong gương mặt cười lạnh, toàn trường lập tức đều ngẩn ra. Không ai từng nghĩ tới, Yến Phong hội trước mặt mọi người đánh người. Hơn nữa còn là nhất nhục nhã đánh người cái tát. Niếp Khuynh Thành cũng đã nhận ra, vội vàng chạy trở về. Tức giận lớn tiếng nói, Yến Phong, ngươi làm gì? Ngươi tại sao có thể đánh người lung tung? Kim Hoành Tiêu lúc đầu khuôn mặt khí tái nhợt, trông thấy Niếp Khuynh Thành giận, trong mắt lập tức vui vẻ. Ta xem hắn khó chịu, liền muốn đánh hắn, không được sao? Yến Phong bá đạo nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.